Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 822. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 822. Nếu tôi không đồng ý với yêu cầu của các người thì sao? Cô chau mày, lạnh lùng nói. Mấy kẻ kia lập tức đập bàn. Không đồng ý à? Hừ. Vậy thì chúng tôi sẽ nói chuyện này ra ngoài. Và như thế người khác cũng đừng mong kiếm được tiền. Bọn tôi bịt kín tin tức này dễ lắm chắc. Tìm cô đòi ít tiền bồi tiền thì làm sao? Cắt bên này giảm bên nọ. Trước đó ông Vương đã nói với tôi là cô bồi thường cho ông ta 8 triệu đấy. Đúng vậy, đều là đại lý mà sao chúng tôi được đãi ngộ kém thế? Dầm, lúc này cánh cửa bị đạp tung. Mạc Phong sải bước đi vào. Anh khoanh tay cười xùy. Vì đây là Giang Hải. Ai cũng nhân lúc tôi không có nhà. Ức hiếp người phụ nữ của tôi đúng không? Các người có nghĩ tới hậu quả bao giờ không thế? Đám người kia lập tức im bặt khi thấy anh bước vào. Cậu Mạc không thể nói như vậy được. Chúng tôi có ức hiếp ai đâu. Đang thảo luận mà thôi. Dược liệu xảy ra vấn đề thì có phải nhà sản xuất nên chịu trách nhiệm? Đã có hơn 8 người dùng thuốc của các người tử vong rồi. Ai mà biết có thêm người chết nữa hay không? Chúng tôi chỉ muốn lấy lại phần tiền bồi thường thuộc về chúng tôi mà thôi. Có gì quá đáng sao? Mạc Phong khoanh tay cười lạnh lùng. Bồi thường? Bồi thường cho ai? Bồi thường cho người bị hại hay là cho các người? Nếu có người chết thật thì bảo gia đình họ đích thân tới Giang Hải gặp tôi. Tôi sẽ bồi thường. Nhưng nếu có người hãm hại chúng tôi thì tôi cũng nói thẳng. Tôi không phải là người dễ bị bắt nạt. Trước giờ chỉ có tôi ức hiếp người khác chứ chưa bao giờ có điều ngược lại. Đến nhà họ Diệp còn không lên tiếng. Vì nếu có vấn đề thật thì chắc chắn nhà họ Diệp sẽ không để yên như vậy. Lúc này Thương Hồng cũng bước tới kéo tay anh. Nhưng đúng là có vài người chết thật. Có báo cáo khám nghiệm tử thi là chết vì dùng dược liệu đông y chưa? Mạc Phong cười xùy. Anh lớn bằng từng này nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy việc có người chết do uống thuốc đông y. Thường người bốc thuốc sẽ do những thầy thuốc có kinh nghiệm phối hợp các loại. Dù thi thoảng có xảy ra sai sót thì cùng lắm là đau đầu. Tiêu chảy, một thời gian là khỏi ngay. Vì có khả năng là hai loại dược liệu có dược tính tương khắc được trộn lẫn. Vì vậy chỉ cẩn thận là sẽ không bốc nhầm thuốc. Mà dù có nhầm thật thì cũng không tới mức mất mạng. Nếu dùng đông y mà mất mạng thì chứng tỏ người bốc thuốc cố tình làm vậy. Do đó người chết không phải do dược liệu mà là do người bốc thuốc. Về báo cáo khám nghiệm tử thi, ban đầu Thương Hồng cũng yêu cầu đám người này đưa ra. Nhưng họ chỉ mang tới một thông báo nguy kịch từ bệnh viện. Không có, ngay từ đầu họ đã không đưa cho em rồi. Thương Hồng lắc đầu khẽ nói. Mạc Phong khoanh tay cười xùy. Vẫn là câu nói đó của tôi. Muốn bồi thường thì kêu người nhà họ đích thân tới. Hơn nữa tôi cần một bản khám nghiệm tử thi. Tôi là người họ Trung Y ra. Nên muốn xem rốt cuộc họ chết vì nguyên nhân gì. Cả đám ngây người. Có lẽ lúc trước họ nghĩ Thương Hồng là con gái nên dễ bắt nạt. Hừ, nếu các người cứ vô lý như vậy thì chúng ta chấm dứt việc hợp tác đi. Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai xua tay hừ giọng. Họ vẫn tưởng Mạc Phong sẽ bớt thái độ vì họ vẫn còn hợp tác. Nhưng không ngờ anh xua tay ngay lập tức. Lấy hợp đồng của họ ra đây. Thương Hồng đi tới chiếc tủ bên cạnh lật tìm và lấy ra mấy tập tài liệu mang tới. Đây là hợp đồng với bọn họ. Những gia tộc quan trọng ở Xuyên Du. Có phải chúng ta sẽ... Cô nói nhỏ, thấy Thương Hồng do dự. Mấy người kia bèn nở nụ cười đắc ý, Mạc Phong bĩu môi hừ giọng. Gia tộc ở Xuyên Du à? Làm ăn đàng hoàng thì là khách của tôi. Còn làm ăn bất chính thì không cần khách khí. Khách hàng còn đầy ra nên không cần giữ. Nói xong anh xé từng bản hợp đồng trước mặt bọn họ và ném lên không trung. Đi từ từ khỏi tiễn nhé. Nếu là trước đây, có thể anh sẽ cân nhắc tới nhà cung ứng. Sẽ không cắt đứt hợp đồng để kiếm tiền. Cách chương.